tiếp thiên vận, chương 186, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân lần nữa tiến giai về sau, hồn úng không chịu nổi gánh nặng, hiện tại cơ hồ là dùng Lam Phù Tại duy trì lấy phong ấn, quỷ vương cấp bậc hồn úng chế tác phức tạp. Triệu Thiến có thể hay không đảm nhiệm khắc phù công tác? Nếu như nàng đều không được chỉ có thể để nữ cư sĩ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng vào mạng lưới quan hệ chúng ta từ bệnh viện mang theo mấy túi máu người đến, hỗn tạp tại âm thổ trong, tiến hành đều quấy, lại từ Úc Tiểu Tuyết chế thành trước đó đồng dạng hồn úng hình dạng. Tại Úc Tiểu Tuyết chế ấm chênh lệch thời gian trong, ta bí truyền Triệu Thiến dưỡng quỷ đạo phù lục họa pháp, cũng vẽ ra chú phù Triệu Thiến luyện tập nhiều lần, liền tìm tới một chút không cần thạch cao bình tiến hành thí nghiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Thiến đối chế phù ngộ tính phi thường cao, kế thừa lão cư sĩ nhất mạch kia đạo thống, hiện tại thành làm đệ tử thân truyền, nữ cư sĩ cũng hào không keo kiệt một đối một truyền thụ bí thuật. Ta hâm mộ tột đỉnh, ta cho lão cư sĩ chỉ đạo một đêm. Cái khác đều là dùng di động tự học phù pháp so với bình thường huyền môn tu sĩ mạnh, nhưng đối với các nàng hai sư đồ tới nói liền qua quýt bình bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ cư sĩ có thể lấy bùa vàng thay thế Lam Phù thi pháp, cái này thủ đoạn lợi hại, rất nhanh sẽ xuất hiện tại Triệu Thiến trên tay, đến tại như bây giờ lá bùa, khẳng định không thành vấn đề. Ta suýt nữa quên mất, ta tìm được một kiện pháp khí không tồi, nhớ kỹ ngươi là sử dụng kiếm loại A, ta đi lấy cho ngươi. Ta nhìn Triệu Thiến tại khắc phù, liền nghĩ tới theo Lý Phá Hiểu kia thu được ngàn năm kiếm gỗ đào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, cảm ơn thiên ca. Triệu Thiến rất hưng phấn, nàng vốn là am hiểu phong thủy định vị, dùng định tinh la bàn, hiện tại nữ cư sĩ kia đạt được chân truyền. Phù pháp bắt quỷ cũng coi như có chút bản lãnh, đang cần một cái tốt kiếm gỗ đào đâu. Ta đi trên xe cầm kiếm gỗ đào cho Triệu Thiến thả ra trong tay sự vật sau khi nhận lấy liền tinh tế tường tận vừa thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi lâu Triệu Thiến không nỡ buông xuống kiếm gỗ đào. Thanh kiếm này dùng mấy trăm năm thượng đẳng gỗ đào, lại trải qua mười mấy nói nghệ mới chế thành, đúng là thượng hạng bảo vật. Hơn nữa nhìn nó chất lượng, lịch đại cầm kiếm người cũng đều là rất lợi hại nhân vật, phía trên lịch đầy rất nhiều cao giai đạo nhân thuần dương tinh huyết, lệ quỷ gặp đều muốn tránh lui ba phần, thiên ca chỗ nào mua được. Dân gian có trải qua ngâm, chưng, nấu, che, phơi, khô ráo chờ xử lý hơn 10 đạo công nghệ, xử lý sau kiếm gỗ đào kéo dài dùng bền, nhưng những này đều chỉ là phổ thông công nghệ, chân chính lợi hại kiếm gỗ đào, ngoại trừ tất yếu công nghệ. Còn phải nhiều đời đạo nhân không ngừng truyền thừa sử dụng, lịch qua vô số tinh huyết về sau mới có thể dưỡng thành, truyền thuyết có chút kiếm gỗ đào còn bởi vậy có linh tính tồn tại thành tinh, tất nhiên ta là chưa thấy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lý Phá Hiểu nha, gia hỏa này không biết nơi nào trộm được thứ này, đừng nhìn là kiếm gỗ đào, kỳ thật vô cùng sắc bén, thế mà có thể trực tiếp vạch phá người làn da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lần đấu pháp xuống tới, Lý Phá Hiểu chiêu số ta đều nhất nhìn qua, thanh kiếm này đối với hắn thuật pháp gia trì tác dụng rất lớn. À, trách không được Lý Phá Hiểu dùng, khẳng định là đồ tốt, cũng không biết chân quý như thế đồ vật làm sao lại đến trong tay ngươi. Triệu Thiến biết ta cùng Lý Phá Hiểu là từ địch kiếm đến trên tay của ta, Lý Phá Hiểu rất có thể đã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã cho ta làm không có, âm ti bên kia muốn bắt hắn, ta thuận tay giúp hạ bận bịu, thứ này ngươi yên tâm dùng, cùng ngươi định tinh la bàn là cùng một đẳng cấp bảo vật. Ta cũng không giấu giếm, lại cùng với nàng dặn dò dưới, để nàng dùng bao vải tốt, thời điểm then chốt tái sử dụng. Triệu Thiến trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng biết được huyền môn sự tình khó nói đúng sai, mạnh được yếu thua, ngươi không chết thì là ta vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa kiếm gỗ đào, Úc Tiểu Tuyết cũng đem mới hồn úng làm xong, máy móc hong khô sau liền cho Triệu Thiến tạo hình chú văn. Lần này hồn úng làm 6 cái ra, càng thêm tinh mỹ cùng phức tạp, cũng không biết trải qua nướng còn có thể còn lại mấy cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết định nướng thời gian là sau 12 tiếng, ta liền chuẩn bị trước gọi điện thoại cho Quỷ Kiến Sầu. Ngài tốt, là Nông Quốc Phú, Nông Thúc A, ta phát thông điện thoại sau liền lễ phép nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử ngươi gây chuyện A, học sinh tiểu học làm sao? Nghe niên kỳ cũng nên cùng ta không sai biệt lắm A, ngươi nói một chút ta chỗ nào già. Đối diện Nông Quốc Phú rất không cao hứng, phản ứng có chút lớn. Ta thầm kêu hỏng bét, trước đó thế mà không có hỏi Nông Quốc Cường hắn sư đệ tuổi tác, còn tưởng rằng cũng là hơn 5-60 tuổi tiểu lão đầu đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nông ca, ta họ Hạ, trước đó Nông Thúc phải cùng ngươi đã nói chuyện của ta A, ta vội vàng giải thích hạ. Ai nha, tiểu hạ nha, ta nói là ai a, ha ha, ta sư huynh nói qua ngươi. Bên kia thái độ lập tức tới cái 780 độ đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe xong, làm sao ta cảm giác giống như là tảng mỡ dày, chính mình dán người ta cái thớt gỗ lên. Đúng, chính là ta, cửa hàng của ngươi mở ở đâu? Ta nghĩ đi qua nhìn một chút, trước nhìn một chút đối phương cửa hàng, về sau thân quen cũng thuận tiện qua lại, mua sắm ít đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa hàng của ta, tại đen đầu ngõ A, ngươi muốn đi qua. Bên kia nông quốc phú do dự một chút, ta bên này chuyện vừa làm xong, chính có thời gian trôi qua lội. Ta kỳ quái, cái này người thật giống như còn không thích ta đi hắn cửa hàng kia giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ban đêm đến đây đi, ha ha, ta hiện ở đây khách nhân rất nhiều, ta đều nhanh bận không qua nổi, ban đêm ta cái này yên tĩnh điểm lại nói, tốt nhất sau 10 giờ ta sư huynh không có nói cho ngươi a, nông quốc phú giải thích hạ. Là nói qua, nói ngươi quỷ kiến sầu biến thành gặp quỷ buồn, bất quá ngươi cái tên này là mở quỷ cửa hàng vẫn là mở cái gì cửa hàng, muốn ban đêm mới trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương, ban đêm đi, ta nghe nông thúc nói ngươi trong tiệm gần nhất nháo quỷ nha. Ta cười nói, bên kia căn bản không có khách người tiếng nói. Nông quốc phú lập tức một trận trầm mặc tốt nửa ngày mới nói ra. Cái quỷ gì, nào có chuyện, ngươi tối nay tới lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói chuyện với nhau một hồi lâu ta ngẫm lại thanh âm rất quen thuộc. Đây không phải bán ta phá quả táo điện thoại ra hỏa A. Đối phương tiếp xúc khách nhân nhiều có thể quên ta, nhưng ta làm sao có thể quên hắn. Quay đầu đến cho gia hỏa này điểm đau khổ mới được. Anh nợ em một câu yêu thương, cách quỷ cửa hàng này mở cửa còn có đoạn thời gian, ta liền thừa cơ hội này cùng mẹ xem tivi, Miêu Tiểu Ly ở một bên ngẫu nhiên liếc qua đến, ta cảm thấy rất lâu không có nói chuyện với nàng, gần nhất để nàng nơm nớp lo sợ cũng nên thăm hỏi vài câu mới là. Tiểu Ly, gần nhất vất vả ngươi, cảm ơn ngươi cho tới nay đều bảo hộ biệt thự an toàn. Ta tới gần nàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả cô nàng này trực tiếp rời hạ cái mông, chạy mẹ bên kia đi, mẹ nhìn ta lần thứ nhất không khai người chào đón, liền xoẹt xoẹt cười lên. Bận bịu ngươi đi thôi Tiểu Ly thận trọng, sợ ngươi lạ. Mẹ vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương, ta kém chút không có cười ra tiếng, tiểu cô nương này sẽ sợ sinh. Nàng giảo hoạt đâu, khẳng định là cho mẹ hạ, canh thế mà như thế am hiểu che giấu, tốt à ta bận bịu đi. Ta đối cái này Miêu Tiểu Ly cũng bó tay rồi, nhìn nàng hiện tại thanh thuần vô địch bộ dáng, nhất thời bán hội cũng không thể cùng mẹ nói chân tướng, một hồi còn cho hiểu lầm ta dung không được người. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đứng dậy dự định đi xem một chút nữ cư sĩ thuận tiện cùng nàng trò chuyện, hỏi một chút chú phù lên nghi nan, nhưng điện thoại liền vang lên, là Lý Khánh Hòa. Nhất thiên đại huynh đệ tỉnh thành trở về à nha. Chúng ta tụ họp một chút à uống rượu. Lý Khánh Hòa tại đầu bên kia điện thoại rất cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi cái nào uống, ta hiện tại chính sự quấn thân, làm sao có thời giờ bồi mấy người bọn hắn công tử ca chơi. Liền tứ tiểu tiên đạo quan nha. Ta hôm nay tìm công trình đội đến xem sân bãi, Triệu Hy cũng tới nhìn qua phong thủy, liền chờ ngươi tới quay tấm, ngươi tới hay không? Trương Tiểu Phi cũng tại ta chỗ này, là kêu lên Vương Nguyên Nhất A, Lý Khánh Hòa đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy đây cũng là chính sự, cũng phải nhìn xem thứ tiểu tiên đạo quan bố cục miễn cho hắn loạn đóng, làm rối loạn đại trận. Đi thôi, kêu lên Vương Nguyên Nhất kia tiểu tử thiếu ta dừng lại tốt, ngươi điện thoại đến Long Thành khách sạn đưa đồ ăn đến thứ tiểu tiên đạo quan, chỉ toàn hướng quý điểm, quay đầu để hắn tính tiền. Lần này an toàn theo tỉnh thành trở về, Vương Nguyên Nhất nhất định phải thực hiện hứa hẹn, mặc dù hắn là cho đánh một trận, nhưng cuối cùng mạng nhỏ cũng là ta kêu a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không có vấn đề, ta hiện tại trước hết gọi món ăn, Vương Nguyên Nhất một hồi chuẩn tới. Lý Khánh Hòa nói, bên cạnh còn có Trương Tiểu Phi tại kia bổ sung nói chuyện. Ta cùng mẹ các nàng nói vấn đề này về sau, liền lái xe đi tới tứ tiểu tiên đạo quan. Anh nợ em một câu yêu thương, Liêu Thị Huynh đệ còn đang trong rừng chúc cho Triệu Dục thi thể khôi phục nhất thời bán hội không về được tứ tiểu tiên đạo quan, đến bên kia thời điểm chỉ có Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi ở bên kia nói chuyện phiếm uống trà. Nhìn ta đến, Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi liền đón. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trò chuyện trước đó tại rừng trúc đại chiến sự tình, lại nói đến tứ tiểu tiên đạo quan chỉnh đốn và cải cách phương án uống một bình trà tả hữu, Vương Nguyên Nhất mới mở hắn BMW 8 khoan thai tới chậm. Vương Nguyên Nhất cùng Lý Khánh Hòa một cái hệ thống trong ti chức khác biệt nhưng bởi vì sớm tiếp xúc qua, trò chuyện rất đến, Trương Tiểu Phi là giữa chúng ta nhỏ nhất nhưng dễ nói chuyện cũng hỗn lại với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cùng Vương Nguyên Nhất vấn đề liền có thêm, hắn là cảnh sát ta là phỉ, lại coi ta là thành tình địch, lẫn nhau liền không hợp nhau, tuy nói có như vậy điểm gượng ép liên hệ, nhưng khẳng định không thể xem như huynh đệ, nhiều lắm thì người quen mà thôi. Tứ tiểu tiên đạo quan tà hữu đều là hoang sơn dã lĩnh, là sư huynh của ngươi, Triệu Hy nhờ quan hệ cho ngươi đi làm thủ tục, chờ có thời gian ký tên sang tên là được, bên kia cùng nơi này đều một lần nữa tu sửa dưới, tái khởi 6 gian lớn một chút nhà ngói, về phần trang trí thành như thế nào, ngươi có thể liền tự mình nhìn xem làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Khánh Hòa cùng ta đưa tin, hắn dựng lên phòng ở không trang trí hoa không có bao nhiêu tiền, trang trí kỳ thật mới là đầu to, hắn tất nhiên phít sạch sẽ lại nói. Huống hồ bốn người ở đây, ta làm sao cũng không thể quá mức a, được thôi, trang trí chuyện ta tới đi. Ta không có ý kiến gì, nhưng dưới tay cũng không có tiền gì, lần này đi huyền môn siêu thị, mua đồ vật nhiều tiêu đến chỉ còn lại 400 đến vạn, tốt đi một chút trang trí muốn chừng 100 vạn là chạy không thoát, tăng thêm tổ sư gia căn phòng lớn cũng muốn trùng kiến, còn phải ở bên cạnh lên một gian cho thái nhất đại thần kim thân ở lại, tính được tốn hao liền càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tăng thêm cùng đi quỳ kiến sầu cửa hàng, còn không biết muốn tiêu bao nhiêu. Tiền ca trang trí nhiều như vậy phòng ở, phải bỏ ra rất lớn một khoản tiền a, nhìn ta do dự, Trương Tiểu Phi rất kịp thời hỏi ta. Anh nợ em một câu yêu thương, người có kiếm tiền con đường, ta gặp hắn ánh mắt trốn tránh, liền biết hắn sớm chuẩn bị xong chuyện cùng ta nói. Có thể Trương Tiểu Phi còn chưa kịp nói, thừa dịp bóng đêm, màu đen cái bóng theo đạo quán bên ngoài cùng bay giống như xông vào đến. Ta nói tại trong đại trận còn có thể có quỷ đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vừa thấy, mặt mũi trắng bệch đây không phải là Tôn Trọng Dương là ai. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.